Tình yêu trốn đô thị, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày Vân Ly bị đưa vào đồn cảnh sát, Cố Tam liền thông báo tin tức cho Vương Hạo Hiên. Vương Hạo Hiên cũng không nói gì nhiều, gọi điện thoại cho cảnh sát thành phố, chỉ nói hai chữ. Nghiêm xử. Cảnh sát thành phố cùng ngày đã nhốt người vào trại tạm giam, chờ viện kiểm sát đi theo thủ tục tố tụng tư pháp, hơn nữa từ chối tất cả yêu cầu thăm viếng. Nhà Vân Ly tuy rằng là người địa trong thành phố, nhưng điều kiện gia đình lại rất bình thường. Cha Triệu Vân Ly qua đời sớm, trong nhà chỉ có một người mẹ. Nghe nói về việc cô ấy làm ở trường, mẹ Vân Ly ngất xỉu tại chỗ và phải nhập viện. Khi tỉnh dậy, con gái đã vào trại tạm giam. Bà ấy không có cách nào, chỉ có thể nóng vội tìm mọi mối quan hệ, tìm một thân thích bằng hữu có thể giúp đỡ. Người điểm đến cấp cao nhất cũng chính là đồn trưởng đồn cảnh sát. Bọn họ mang theo hậu lễ tới cửa, người ta vừa nghe là vì chuyện học sinh trung học cơ sở cố ý đả thương người mà đến, không nói hai lời liền đuổi bọn họ ra ngoài. Còn nói chuyện này của nhà bọn họ không có cách nào giúp. Bà ấy không còn cách nào khác, sau khi chạy một ngày một đêm tất cả quan hệ đều tìm khắp nơi, rốt cục nhớ tới những lời chồng mình nói với mình trước khi chết. Cắn răng, đến thẩm gia, nhà bọn họ tuy rằng chỉ là người bình thường. Nhưng trước kia bố của Vân Ly từng lái xe cho thẩm gia lão. Lúc trước lão gia gặp nguy hiểm, ông còn giúp thẩm lão gia đỡ đạn, không bao lâu sau cũng bởi vì di chứng của viên đạn mà buông xuôi. Thẩm gia từng nói nợ bọn họ một cái mạng, về sau nếu có việc có thể tìm bọn họ giúp đỡ. Lúc đó bà ấy vừa mới mấy chồng, căn bản không muốn cùng những người này có liên quan gì nữa, cũng chưa từng tìm đến thẩm gia giúp đỡ. Hiện tại Vân Ly xảy ra chuyện, bà ấy cũng không để ý nhiều như vậy. Mấy ngày nay Kiều Ân không đi học, thời gian dư giả, liền đến tập đoàn Thừa Phong rong chơi một chút. Tập đoàn Thừa Phong nằm ở trung tâm thành phố, các tòa nhà cao tầng nằm dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt. Một hai năm nay tập đoàn Thừa Phong nghiễm nhiên có cảm giác coi thành phố này là tổng bộ thứ hai, Viên Vĩnh Cầm đập một số tiền lớn mua đất ở xung quanh thành phố. Làm cho không ít người không hiểu được địa phương nhỏ này có cái gì tốt. Mà hấp dẫn Viên Vĩnh Cầm không tiếc giá nào đầu tư vào đó. Xe buýt của Kiều Ân vừa vặn có trạm dừng chân gần tập đoàn Thừa Phong. Cô xuống xe, cô một tay cầm điện thoại di động, một tay đút vào túi, bước đi chậm rãi đi vào tòa nhà tập đoàn Thừa Phong. Bảo vệ dường như biết cô, Kiều Ân một đường đi lại không bị ai cản trở. Dưới đại sảnh rộng rãi sáng sủa của công ty, hôm nay Trương Vi Dân cũng ở tập đoàn Thừa Phong. Ông ta đang đứng đợi thư ký còn chưa xuống. Ông ta liên tiếp giơ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ, CS lông mày nhíu lại, nghiễm nhiên có chút bất mãn. Trong lúc mơ hồ, khóe mắt ông ta nhìn thấy cửa lớn tựa như đi vào một bóng dáng mảnh khảnh, vóc người không cao, là một nữ sinh mặc áo hoodie, nhìn bóng dáng có chút giống Kiều Ân. Kiều Ân vào tập đoàn Thừa Phong như thế nào? Ông ta đang muốn nghiêm túc nhìn, xem rõ có phải mình hoa mắt hay không. Người ông ta chờ đợi gần nửa giờ cuối cùng đã xuống. Trương Tổng, Tô Ma người ở bên cạnh Viên Vĩnh Cầm thời gian rất lâu, quanh năm ở bên cạnh Viên Vĩnh Cầm, là cánh tay phải của Viên Vĩnh Cầm mọi người đều biết. Anh ta vừa xuống, Trương Vi Dân không để ý đến Kiền Ân nữa, lập tức đứng dậy, nhã nhặn đưa tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thư ký Tô, đã lâu không gặp, Tô Ma lễ phép bắt tay ông ta, lập tức buông ra. Gương mặt vĩnh viễn duy trì nụ cười nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Cười giải thích với ông ta. Vừa rồi có một vị khách quý tới, Viên Tổng bảo tôi đi mua hoa quả, làm Trương Tổng chờ lâu rồi. Hắn để cho mình ở phía dưới chờ gần một tiếng đồng hồ chính là vì đi mua hoa quả. Trên mặt Trương Vi Dân trong nháy mắt có vẻ tức tối, ông ta nhẫn nại tiếp tục, nói. Không việc gì, tôi cũng không chờ quá lâu. Ông ta đi về phía trước, khẩn cấp nói. Thư ký Tô, nếu anh đã xuống, chúng ta mau lên trên đi. Tô Ma lại không giống như trước kia lập tức dẫn ông ta lên tìm Viên Vĩnh Cầm, mà đứng bất động trên mặt lộ ra biểu tình khó xử. Cái này, anh ta không đi, Trương Vi Dân đành phải cùng anh ta đứng ở chỗ này, nhẫn nại. Thư ký Tô, sao vậy? Tô Ma nhìn về phía ông ta, ôn hòa nói. Trương Tổng, không phải tôi vừa mới nói với sao? Viên Tổng hôm nay có khách quý tới, chỉ sợ không có thời gian gặp ngài. Nếu không, lần sau ngài lại đến. Trương Vi Dân, tập đoàn Thừa Phong vẫn luôn giao hảo với Trương Thị bọn họ, mặc dù đôi khi ông ta cũng không rõ tập đoàn Thừa Phong rốt cuộc nhìn chúng bọn họ ở điểm gì. Nhưng sự thật chính là người bên ngoài đều biết, với mọi dự án của tập đoàn Thừa Phong thì Trương Thị vĩnh viễn là mục tiêu đầu tiên của bọn họ. Cho dù phương án Trương Thị cung cấp không phải là đối thủ đấu thầu tốt nhất, giá cả cũng không phải ưu đãi nhất, nhưng mỗi lần tập đoàn Thừa Phong tiêu chuẩn luôn cho Trương Thị nắm. Hơn nữa trước kia ông ta cũng từng giao tiếp với Tô Ma ở bên ngoài ngang bằng nửa viên Vĩnh Cầm. Nhưng thái độ đối với ông ta thật sự là không có gì để nói, cung kính thậm chí có loại cảm giác tôn kính, nhiều lần đều làm cho ông ta nổi bật trước mặt người khác. Đây là lần đầu tiên Tô Ma dùng giọng điệu này nói chuyện với ông ta. Trương Vi Dân dù sao cũng là người làm ăn, sau một thời gian ngắn không thích ứng nhanh chóng cố điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng cười thấp giọng thỉnh cầu. Thư ký Tô, hôm nay tôi có việc gấp tìm Viên Tổng, anh xem anh có thể nói với Viên Tổng một tiếng, để Viên Tổng dành chút thời gian ra ngoài gặp tôi không? Ra là vậy, đáy mắt Tô Ma xẹt qua một tia khinh miệt, tựa hồ đang cười ông ta còn không thấy rõ tình thế. Cho rằng mình còn là bố của Kiều tiểu thư nên đưa ra yêu cầu. Nhưng trên mặt vẫn cười như gió xuân ấm ấm, trả lời. Vậy Trương Tổng ở phía dưới chờ đi, nếu Viên Tổng rảnh rỗi tôi sẽ thông báo cho ngài. Trương Vi Dân trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể cắn răng chờ ở phía dưới. Một mặt trong lòng nổi lên một vết mụn nhỏ, còn đang suy nghĩ người mình nhìn thấy vừa rồi có phải là Kiều Ân hay không, hay là mình hoa mắt. Kiều Ân không thường xuyên đến, nhưng Viên Vĩnh Cầm đặc biệt chuẩn bị cho cô một thang máy độc quyền. Thang máy đi thẳng lên văn phòng chủ tịch và không cần phải dừng lại ở các tầng khác. Kiều Ân chậm rãi đi ra khỏi thang máy, Viên Vĩnh Cầm đã vội vàng không nhịn được nghênh đón. Kiều Ân, làm sao bây giờ mới tới? Hôm nay bà ấy mặc một bộ váy màu đỏ thẫm, phác họa vóc dáng đẹp của bà, mái tóc màu hạt dẻ búi tóc sau gáy, lộ ra gương mặt phúc hậu. Mọi người đều nói Viên Vĩnh Cầm là một nữ cường nhân, nói chuyện trên thương trường, nói một không nói hai lời. Nhưng lúc này, giữa hai hàng lông mày bà chỉ có sự cưng sủng nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đi giày cao gót, kéo Kiều Ân đi vào nhìn từ trên xuống dưới đánh giá kỹ lưỡng một hồi, vẻ mặt khẩn trương chạm vào tay phải Kiều Ân nhìn tấm thép nhỏ, lo lắng hỏi. Tay không sao chứ, bác sĩ nói như thế nào? Kiều Ân giơ tay lên. Ra vẻ không sao cả nói. Mô mềm bị bầm tím, phải nuôi mô 10 ngày đến nửa tháng. Nếu dưỡng tốt sẽ hoạt động như thường, còn không tốt thì tiếp tục nuôi. Có muốn gì tìm chuyên gia cho con xem lại không? Viên Vĩnh Cầm nói xong, nở nụ cười. Con xem ta, vội vàng đến hồ đồ. Chính con là một bác sĩ, ở trong nước còn có mấy bác sĩ có thể so sánh với con. Cũng là con quá khiêm tốn. Bằng không làm sao đến phiên cô gái nhà họ Trương nổi bật hơn. Cách Trương.